Chiến thần Hào Môn, chương 590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 590 chương quỳ xuống. Ngươi nằm mơ, copy nội dung từ truyện 88, Tống Vĩ Minh quát lớn. Coi như Tống gia bị diệt cũng không thể để cho ngươi đương gia chủ, ngươi chết cái ý niệm này à. Tống Cương không dám nói lời nào. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ trong đại sảnh đều là Tống Vĩ Minh rít gào, Tống Cương nào dám nói một câu. Không chỉ là Tống gia, Thiết gia đồng dạng tổn thất vĩ đại, càng làm cho hai nhà quan hệ trong nháy mắt liền hạ thấp băng điểm. Tuy là hai nhà vốn là quan hệ cạnh tranh, nhưng nói lý ra hợp tác không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua lúc này đây, chỉ sợ về sau chỉ có thể là cục diện ngươi chết ta sống rồi. Mà La gia cùng Tề gia càng là vô cùng thê thảm. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng cách hủy diệt cút ra khỏi phương Bắc, triệt để từ thế gia tộc trong danh sách tiêu thất cũng không xa. Tống Vĩ Minh hiện tại không quản được những người khác, Tống gia tổn thất vẫn còn tiếp tục, nếu không phải nghĩ biện pháp, Na Tống gia, sớm muộn gì cũng phải hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngẩng đầu thấy Tống Cương chỉ là cúi đầu không nói lời nào, càng là trong cơn giận dữ. Nghĩ biện pháp a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn một cước nghiêm khắc đá tới, người sông hàng chính là bắt ngươi mệnh đi lấp cũng phải cho ta giải quyết rồi. Tống Cương sắc mặt trắng bệch, copy nội dung từ truyện 88, ta không có cách nào. Hắn xem như là đem Đông Hải cùng Thịnh Hải đều đắc tội chết, dù sao trước khai ra điều kiện, hắn chính là một bộ cao cao tại thượng uy bức lợi dụ thái độ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại làm cho hắn suy nghĩ biện pháp cầu xin tha thứ. Sợ rằng chỉ biết càng làm tức giận đối phương a. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh không lại liền cúi đầu, người khác biết để ý sao? Phế vật a, ta làm sao sinh ngươi như thế cái vô dụng con trai. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Vĩ Minh thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chuyện này, ngược lại không phải là không có chỗ trống vãn hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi ở đó, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Tống Tiểu Vũ, ngẩng đầu lên, nhìn Tống Cương liếc mắt. Đối phương trả thù có thể lý giải, dù sao đại ca lần này đắc tội với người là thật điên rồi, đổi ai cũng được trả thù. Tống Cương mở miệng muốn phản bác, bị Tống Vĩ Minh hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, chỉ có thể im lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Ba, đổi vị trí suy tính một chút, nếu như ta Tống gia bị một cái tam lưu gia tộc uy bức lợi dụ, ngươi là tâm tình gì? Tống Tiểu Vũ thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Vĩ Minh hừ một tiếng, tam lưu gia tộc, không biết tự lượng sức mình, muốn chết sao, hắn khẳng định trở tay liền đem đối phương tiêu diệt, dám khiêu khích Tống gia. Copy nội dung từ truyện 88, tình huống bây giờ chính là như vậy, Tống Tiểu Vũ nói, ở Đông Hải vị kia trong mắt chúng ta Tống gia cùng tam lưu gia tộc không có gì khác nhau, cho nên hắn trở tay là có thể đem chúng ta giết chết, huống chi chúng ta còn lần nữa khiêu khích. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Vĩ Minh biến sắc nghe được Tống Tiểu Vũ ý tứ trong lời nói. Hắn đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Tống Tiểu Vũ, tựa hồ trước mắt cái này tiểu nhi tử có chút không giống. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ trả thù sẽ không đình, thẳng đến Tống gia hoàn toàn biến mất. Tống Tiểu Vũ thở dài một hơi, trừ phi chúng ta cúi đầu, thừa nhận lệch lạc xin lỗi, có thể còn có một đường sinh cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Không có khả năng, Tống Cương nhịn không được hô lên, ta đường đường Tống gia, như thế nào cùng một ít trong lòng đất vòng nhân đê đầu xin lỗi. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Tiểu Vũ cười cười, giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đường đường Tống gia, copy nội dung từ truyện 88, hắn lắc đầu, đại ca, ngươi cảm thấy bây giờ Tống gia còn có thể gọi đường đường Tống gia sao? Lại như thế tiếp tục nữa, ngay cả Tống gia cũng bị mất. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ lời nói, tựa như một kích búa tạ, nghiêm khắc nện ở Tống Vĩ Minh trong trái tim, làm cho hắn toàn thân run lên. Tống gia, biết không có. Copy nội dung từ truyện 88. Na hai đại truyền kỳ nhưng là nói, trong buổi họp phương Bắc tới, tìm Tống gia tính sổ. Tống Vĩ Minh hít sâu một hơi, nếu là bọn họ thật tới Bắc Phương, Tống gia có thể chống lại được. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả bốn cái cấp bậc tông sư cao thủ, nói giết liền giết, hắn Tống gia lấy cái gì đi ngăn cản. coi như hắn Tống gia, cũng không thiếu cao thủ, nhưng cũng so ra kém 4 cái tông sư liên thủ a. Nghĩ vậy, Tống Vĩ Minh thực sự luống cuống, Tống gia nếu như hủy ở trong tay của hắn, vậy hắn chính là Tống gia tội nhân a. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đến rồi địa phủ, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không tha thứ hắn. Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy, chúng ta cúi đầu, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Tống Vĩ Minh giọng nói mềm nhũn ra. Chưa chắc, copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ nói, cái này cần xem người ta tâm tình, nhưng không cúi đầu chắc chắn phải chết. Tống Vĩ Minh suýt chút nữa không có đứng vững, trầm mặc hồi lâu, nắm tay chắc chẽ nắm lên, lại dần dần buông. Copy nội dung từ truyện 88. Cúi đầu, hướng đừng nhân đê đầu, hắn Tống gia khi nào hướng đừng nhân đê đầu qua a, coi như là ở nơi này phương Bắc nơi ngọa hồ Tàng Long, Tống gia cũng chưa từng có cúi đầu qua, thủy chung đĩnh lưng đi tranh đấu. Nhưng bây giờ, lại muốn hướng nhất ca dưới đất vòng nhân đê đầu, còn có, so với cái này càng sỉ nhục sự tình sao? Copy nội dung từ truyện 88, có thể không phải cúi đầu thì phải chết, ta Tống gia, quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88, Tống Vĩ Minh lớn tiếng than thở, cách chương.